Truyện 31 Cầu được ước thấy. Xưa có một chúng sanh đang chịu quả khổ ở địa ngục. Trong cơn đau tận mạng, y niệm Phật luôn miệng, gian: xin Ngài cứu con thoát khỏi cái chảo dầu sôi này, làm thân ngạ quỷ cho đỡ khổ hơn. Mục và Diêm Vương nghe nói mũi lòng, bèn cho y được như nguyện. Làm ngạ quỷ được vài hôm, y lại kỳ kèo: xin Ngài làm phúc cho con được làm thân súc sanh, một con chó cũng được, chứ làm ngạ quỷ khổ quá trời luôn à. Y liền được mang thân một con chó tên là Nô. Nô lại than gian: ý trời ơi, thân chó đâu có sung sướng gì, ước gì cho con được thân người. Gâu gâu gâu. Nô liền được như nguyện, mang thân một chị đàn bà xấu xí, bán ve chai sống qua ngày. Chị ve chai lại rên rỉ: trời Phật ơi, khổ thân tôi xấu xí thế này, sống chi cho thêm nhục. Ước gì tôi dễ coi một chút để kiếm một ông chồng mà nương tấm thân liễu yếu. Chị ve chai lại biến thành một thiếu nữ khá mặn mà, và có vô số anh hùng rắp ranh bắn xẻ. Sau mấy năm kén cá chọn canh, treo cao giá ngọc, chị lên xe hoa với một người trong mộng. 10 năm sau chị lại than thở: trời ơi, chồng với con, ước gì tôi được như thời con gái, không có cả đống phụ tùng rắc rối. Tôi sẽ cạo đầu vô chùa tu quách đi. Cầu được ước thấy, chị thành một tu sĩ. Người ta lại nghe sư cô này than gian: phải vì mình được sinh phùng Trung Quốc, hội ngộ minh sư, tức là sinh ra gặp chốn may mắn, gặp thầy sáng suốt dẫn dắt, thì tu mới không ngán. Đằng này không ai chỉ dạy, tu gì mà chỉ thấy phiền với não. Sở cầu hợp pháp này được chuẩn nghi lập tức. Sư cô được gửi vào một Phật học ni viện. Lần này các ni sinh bạn cô lại nghe kể lể: học gì mà nhiều vậy, học mà không tu thì như mang đãi sách, đói ăn mà không no. Ước chi tôi được gặp một thiền sư ở trong một thiền viện, để vừa tu vừa học, tri hành hợp nhất. Một liền giúp cô trở thành một thiền sinh trong một thiền viện, bất tác bất thực. Thiền sinh này thường chống cuốc than thở: chèn ơi, quanh năm chỉ thấy cào bới với cuốc cày, làm mãi không có thời giờ để tu. Ước gì tôi được nhập thức để giải quyết sinh tử, nhất đao đại quạng. Bục lại ra tay, một cái thức được dựng lên cấp tốc. 1, 2, 3, 4 thí chủ hùng tiền giúp cô an tu, ngồi bó rọ trong thức, đương sự lây quay tính toán. Phải gì có ai tu giùm, mình ké vô để thành Phật thì sướng biết mấy. Sư chưa kịp ao ước thì bỗng bắt được cái điện tín của Diêm Vương gửi qua cái răng sâu, và cả tiếng thì thầm của bọn quỷ sứ dưới âm phủ: tông Diêm chúa, cháu dầu này hai đứa con chồng sắp sôi rồi, chừng nào Diêm chúa lôi cái tên đa sự đó về đây vậy Diêm chúa? Phụ chú, xin hãy đọc câu chuyện này giống như đọc một cuốn sách thuộc loại khoa học giả tưởng. Trân trọng. Truyện 32 Người bốc giác. Xưa có hai thiền sinh có việc phải hạ sơn. Trên đường đi, đôi bạn gặp một thiếu nữ xinh xắn ngồi buồn rầu bên vệ đường. Chả là cô ta muốn đi ăn cỗ cho sáng sủa, mà lại bị một dũng bùn to ngang đường chẹn mất lối đi. Vị thiền sinh trẻ tuổi nhất liền giúp cô ta qua đường. Sau lời cảm ơn, đường ai nấy đi. Buổi chiều vừa về đến cổng tu viện, vị thiền sinh lớn tuổi đã khều tay bạn hỏi một cách bực dọc: nè chú, sao hồi sáng chú dám cả gan bế một thiếu nữ xinh đẹp như vậy qua dũng bùn mà không sợ ô nhiễm đến giới thể hả? Vị thiền sinh trẻ tuổi ngạc nhiên: hay, em đã đặt cô nàng xuống bên kia vệ đường rồi kia mà, sao sư huynh còn cổng cô ta về tận nơi đây? Phụ chú, giác một cô nàng như thế từ sớm đến chiều thì kể cũng nặng thật. Truyện thứ 33 cô lái đò. Xưa có một thiền sinh có việc phải sang sông. Ngồi trên đò, sư cũng hơi kinh ngạc vì nhan sắc dễ coi của cô gái miền quê. Đến lúc lên đò, hành khách mỗi người phải trả một quan. Sư cũng định thế. Không ngờ cô gái hớm hỉnh bảo: "Xin thầy trả cho tôi 2 quan." Sư còn đang ngạc nhiên thì cô gái đã tiếp: "1 quan tiền đi đò và 1 quan cho về khoản nhìn người lái." Vốn không ưa tranh cãi lôi thôi, sư liền trả cô gái 2 quan tiền, nhưng trong bụng hơi tấm tức. Bận về, sư cứ dí mũi xuống sàn thuyền không dám nhìn lên. Nào ngờ lần này cô lái bảo: "Xin thầy cho em 5 quan Không nhìn được nữa, nhà sư cãi: "Nhưng tôi đâu có nhìn cô." Cô gái mỉm cười: "Đồng ý là thầy không nhìn tôi bằng mắt, nhưng thầy lại nhìn bằng tâm. Vì thế mà tôi tăng giá gấp đôi lên đó chứ." "Phụ chú, nếu mỗi bóng tâm động niệm của chúng ta đều phải trả bằng tiền kiểu này thì có lẽ chỉ còn nước đi ở đợ mới thanh toán nổi." Truyền thứ 34, kiếm khách lừng danh. Xưa có một chàng trai, con của một kiếm sư lừng danh. Với sự đào tạo của ông cha, vô số kiếm khách đại tài xuất hiện. Nhưng điều lạ lùng là kiếm sư từ chối không truyền nghề cho con. Điều này khiến chàng trai rất buồn và cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương. Một hôm, chàng bỏ nhà ra đi, tìm một kiếm sư lừng danh khác xin thọ giáo. Kiếm sư này lại từ chối y hệt như ông thân sinh của chàng: "Ta thấy chú không đủ tiêu chuẩn để học được nghệ thuật này đâu." Chàng trai đau khổ khẩn khoản: "Kính bạch tôn sư, nhưng nếu con cố gắng chuyên cần nhất mực thì sẽ mất bao nhiêu lâu mới đủ tiêu chuẩn để thành một kiếm khách?" "Cả cuộc đời còn lại của chú." "Nhưng bạch tôn sư, con không chờ đợi lâu như vậy. Con còn cha mẹ già phải phụng dưỡng. Con sẽ hiến thân làm một người giúp việc cho tôn sư, và con không từ nan bất cứ một việc khó khăn nào. Thì con phải mất bao lâu mới thành tài?" "Có lẽ khoảng 10 năm Bạch tôn sư, thời gian ấy vẫn quá dài đối với con. Nếu chuyên cần hơn nữa thì phải mất bao nhiêu lâu?" "Vậy chắc có lẽ 30 năm Bạch tôn sư, người muốn đùa với con chăng? Sao trước ngày bảo con 10 năm, bây giờ lại tăng lên 30 năm? Con tha thiết học và sẽ không từ nan bất cứ trở ngại nào. Con xin tôn sư chiếu cố đến tấm chân tình của con, thâu bớt thời gian lại." "Thôi được, người nóng nảy bột chột quá. Thôi ta giảm xuống 3 năm, mi phải ở đây tối thiểu là 7 năm Chàng trai chợt hiểu ra khuyết điểm của mình là thiếu kiên nhẫn. Chàng vội vã kêu lên: "Con đợi ông tôn sư vô cùng." Từ đó chàng trai ở lại bên thầy, tận tụy lo cơm nước, rửa chén, quét nhà, làm giường, đi chợ, vân vân. 3 năm cực khổ trôi qua, kiếm sư vẫn chưa truyền cho chàng một bí quyết nào, và chàng cũng không được sờ đến thanh kiếm. Một hôm đang nấu cơm, thình lình chàng bị vị kiếm sư rón rén đến sau lưng và tặng cho một nhát kiếm gỗ vào mạng sườn đau điếng. Và từ đó, lúc nào chàng cũng lưu ý đề phòng những cú đánh lén của thầy, dù là đang gánh nước, bữa củi, cuốc đất hay ngủ nghỉ. Chẳng bao lâu, chàng trai trở thành một tay kiếm lừng danh. Tên chàng là Mataguro. Phụ chú, nghệ thuật học thiền cũng học y như vậy đó. Người thiền sinh cũng phải làm những chuyện xem ra chẳng dính dáng gì đến thiền hết, như nấu cơm, cuốc ruộng, trồng rau, tỉa lúa chẳng hạn. Và cuộc đời là một ông thầy vô cùng tận tâm, lúc nào cũng sẵn sàng đâm lén chúng ta bằng những thanh bát phong trí mạng. Hỡi ơi, kiếm gỗ còn có thể đón được, chứ bát phong thì dễ có mấy ai. Truyện số 35, ông Phật mũi đen. Xưa có một sư cô trên đường tìm giác ngộ, sư cô có một tượng Phật bằng vàng y rất quý, đi đâu cũng mang theo bên mình và đốt hương cúng qua mỗi ngày. Một hôm trên đường hành cước, sư phải tá túc chung với một hội chúng đông đảo, và ông Phật vàng cũng phải ở chung với một đại chúng Phật đá, Phật đồng, vân vân. Sư cô chỉ muốn xong hương trầm cho một mình ông Phật vàng thôi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, sư tìm ra một cách khiến hương trầm chỉ bay thẳng vào mũi ông Phật vàng, các ông Phật khác khó mà ngửi ké được. Nửa tháng trôi qua, chiếc mũi được xông trầm hương của ông Phật vàng bỗng đen thui thủi. Phụ chú, được chúng sanh ái mộ chưa chắc là điều dễ thở. Chuyện 36, sư đệ. Thiền sư Ban Cây có rất nhiều đệ tử vây quanh để học pháp. Trong số đó có một chú đệ tử nhỏ thường hay ăn cắp giặt và đã bị bắt quả tang nhiều lần. Thấy thiền sư cứ bỏ qua không đá động gì đến tội phạm, các sư huynh của chú tiểu phạm tội liền họp nhau làm một tờ đơn thỉnh nguyện dâng lên sư phụ, dọa rằng họ sẽ bỏ ra đi tất cả nếu thiền sư còn làm ngơ không xử tội tên ăn cắp. Đọc xong tờ khiếu nại, thiền sư bèn họp chúng tuyên bố: tốt lắm, cứ theo tờ thỉnh nguyện thư này thì các con đều là những người thông minh, phân biệt rành rẽ về thiện giả. Các con có thể đi bất cứ nơi nào cũng xuôi chèo mát mái cả, và thầy cũng không có gì để lo ngại. Duy có thằng đệ tử đáng thương này là chưa biện rõ tà chánh, thầy có bổn phận phải dạy dỗ nó. Các con cứ lên đường, nó phải ở lại đây với thầy. Chú tiểu ăn cắp oà lên khóc, và từ đó chú không bao giờ tái phạm lỗi cũ. Tất cả môn đồ đều xin ở lại, và họ sống bên thiền sư cho đến ngày người viên tịch. Phụ chú, tìm được một bậc thầy như thiền sư Ban Cây không phải là chuyện khó. Khó nhất là tìm người đệ tử biết hối cải như chú tiểu trên đây. Chuyện 37. Thiền trong mọi phút. Tenno là một thiền sư vừa hạ sơn. Sau 10 năm khổ luyện công phu, sư đến yết kiến thiền sư Nanin, một đại thiền sư nổi danh thời ấy. Vừa gặp mặt, Nanin đã hỏi: lúc nãy thầy đã bỏ chiếc dù ở bên phải hay bên trái đôi guốc trước khi bước vào thiền thất của ta? Tenno bối rối thú nhận rằng đã không nhớ rõ, và đành ở lại xin phụ giáo với sư Nanin. Một lần khác, Nanin lại hỏi: khi nãy thầy bỏ dép trước khi vào thất, thầy đã bỏ dép ở chân nào trước vậy? Tenno cũng không thể trả lời được. Nhiều năm trôi qua, Nanin vẫn không dạy dỗ gì thêm ngoài chuyện dù dép. Cho đến một hôm, tự thấy mình đã hoàn toàn hành thiền được trong bốn oai nghi, Tenno đến giả từ thầy ra đi. Nhưng lại thêm một lần rủi ro nữa. Thầy mở cửa hơi mạnh tay, khiến nó vang lên một tiếng động nhỏ. Điều này chứng tỏ thầy đã dùng một sức lực quá mức cần thiết. Tenno lại phải ở bên thầy thêm vài năm để học về cách đóng cửa. Và sau 6 năm ở lại với Nanin, sư đã trở thành một thiền sư lừng danh của nước Nhật. Phụ chú, rốt cuộc cũng chỉ là chuyện dù với dép, tay với chân, sao không là chuyện có chút gì là cao siêu huyền bí hết? Vậy mà Tenno đã dám bỏ ra 6 năm dài để học những chuyện vặt vãnh ấy. Muốn bắt chước Tenno còn khó hơn là bắt chước Tây Thi Nhăn Mặt nữa. Hỡi ai, những điều mà chúng ta bỏ qua và khinh thường luôn luôn là những điều cổ nhân lưu ý nhất. Truyện 38. Trionen. Trionen là một thiếu nữ xuất thân từ một gia đình dương giả. Nàng được gia đình cho phép xuất gia vào năm 25 tuổi và hãy còn rất đẹp. Sắc đẹp của Trionen gây ra nhiều rắc rối, không một thiền sư nào dám nhận nàng vào tu viện vì một lý do duy nhất là dung nhan của Trionen sẽ gây xáo trộn cho đồ chúng họ. Trionen liền lấy cái bằng mũi nóng xóa đi cái chứng ngại cuối cùng ấy. Nàng đã viết lên tấm gương soi những dòng chữ đánh dấu sự thành công của mình: ngày xưa ta đốt hương trầm, ướp xong những chiếc quần hồng áo sa, muốn làm cất sĩ ta bà, chính tay ta đốt mặt hoa của mình. Về sau, Trionen trở thành một thiền sư đắc đạo, sư tịch vào năm 66 tuổi. Phụ chú, có vô số thiền sư ni, khỏi đốt mặt cũng không gây rắc rối cho ai ngoài chính mình. Truyện 39. Dòng suối Trường Xuân. Xưa có hai vợ chồng già yếu, hiền lương, nhưng không có con cháu cấp dưỡng nên vẫn phải làm việc lam lũ. Một hôm sau khi cuốc đất, ông cụ than thở: "Ôi, ước gì mình được khỏe mạnh như thời trai tráng, thì dù có vất vả mấy cũng không có ngán. Ở đằng này..." Nghe lời cụ than thở, Bụt hiện ra bảo: "Ta có thể giúp con thực hiện lời mong ước giản dị đó. Cách đây 5 dặm về hướng đông có một dòng suối nhỏ. Ngày mai con xuống đó tắm sẽ cải lão hoàng đồng trở lại như ý con mong muốn." Ông cụ mừng rỡ ra về, giữ kín chuyện, và sáng hôm sau tất tả đi tìm dòng suối màu nhiệm nọ. Quả nhiên là kỳ diệu, vừa ngâm mình vào làn nước, cụ đã cảm thấy trong người dâng lên một sức sống kỳ diệu. Cụ thấy số tuổi mình giảm dần, từ 60 xuống đến 50, rồi 40, 30, cho đến lúc vừa trở thành một thanh niên 25 tuổi thì cụ già... Ý quên, chàng thanh niên chứ, bước lên bờ tự nhủ: "Bây giờ mình đã đủ sức cầm một chiếc rìu rồi, phải về nhà báo tin cho bà nói mới được." Lại đến lượt cụ bà tất tả chống gậy ra đi. Dòng suối vẫn còn đó và sự mầu nhiệm lại tái diễn. Từ số 70, bà cụ dần dần thụt lui đến 60, 50, 40, 30, rồi 25. Đáng lẽ phải bước ngay lên bờ như lời đấng phu quân căn dặn, bà cụ ý quên, cô nàng lại ngẫm nghĩ: "Dễ gì dịp mai trở lại 2 lần. Mình là đàn bà, thế nào cũng mau già hơn đàn ông. Phải tắm thêm một chút nữa đã." Dòng suối vẫn còn màu nhiệm một cách vô hình. Người thiếu phụ bước sang tuổi 20, rồi 19, 18, 17. Buổi chiều, chàng trai đợi mãi không thấy vợ về, nóng ruột đi tìm. Đến bờ suối, chàng gặp phải một em bé gái và chỉ còn biết thở dài bế nó về nhà. Phụ chú, lo ra, lo xa và nhanh nhẩu đoạn là một trong những sở trường của phe ta ấy mà. Truyện 40. Ảo ảnh. Thuở xưa, có một vị hoàng tử chào đời trong niềm vui mừng của nhà vua, hoàng hậu và thần dân cả nước. Nhưng không may cho cậu bé, hoàng hậu mất đi rất sớm. Bà mẹ kế muốn dành ngai vàng cho con trai mình nên âm mưu cho bộ hạ mang hoàng tử vào rừng giết đi. Vị thái giám mang chú bé vào rừng nhưng không nỡ xuống tay. đành giao đứa bé ngây thơ lại cho một bọn thợ săn sống nơi triền núi. Chú bé lớn lên vô tư như một cây xanh dưới nắng và gió, hoàn toàn không hay biết gì đến nguồn gốc dương giả của mình. Thời gian trôi qua, chẳng bao lâu chú bé trở thành một thanh niên cường tráng. Chàng trai vẫn vô tư sống giữa đoàn thợ săn như một cội tùng non xanh, tâm tư hoàn toàn thoải mái như thú rừng. Chàng không hề biết đến những ai khổ lụy của những con người phố thị. Cho đến một hôm, người trưởng đoàn thợ săn cho phép chàng theo ông ta xuống núi. Những bước chân vô tư của chàng hoàng tử có cội nguồn dương giả này thản nhiên đặt chân trên những nẻo đường của đế đô, nơi mà trước kia dân chúng đã đặt hương án chào mừng ngày sinh của chàng. Chàng trai vô cùng kinh ngạc về sự xa xỉ của dân phố thị. Chàng không hiểu tại sao thế nhân lại có thể chìm đắm cười khóc theo những trò đời mà theo chàng nhận xét có vẻ ấu trĩ và điên rồ khôn tả. Sau 2 tháng đông chơi ở thành phố, thấy mãn nhãn những màu sắc vinh hoa phú quý của trần đời, chàng theo người trưởng đoàn trở về, lòng không dương một hạt bụi nhỏ. Rừng núi, gió trăng và kiếp sống hạt nội mây ngàn tưởng chừng là một thế giới riêng biệt thân yêu nhất của chàng. Trên đường về, hai thầy trò dừng chân bên một bờ suối dốc uống nước. Khi bất chợt ngẩng mặt lên, chàng trai trẻ sững sờ kinh ngạc. Chưa bao giờ chàng trông thấy một thiếu nữ quyến rũ như thế. Trong khoảnh khắc, núi rừng trở nên âm u trải nhạt. Một cái gì chợt thức dậy trong lòng chàng. Một sức sống mãnh liệt bừng dậy khắp mọi nơi. Chàng trai tưởng chừng như mình mới mở mắt lần đầu tiên, dường như chàng mới thức dậy sau giấc ngủ nghìn năm mê mệt. Trời xanh hơn, mây trắng bồng bềnh, cây cỏ lá hoa đều đậm đà màu sắc một cách kỳ diệu. Thần ái tình đã bắn mũi tên định mạng. Người trưởng đoàn đã thấy niềm xao xuyến của chàng tuổi trẻ. Ông bồi hồi nhớ lại thời thanh xuân của mình và bất giác rùng mình. Cánh chim đại bàng dương giả sắp đến ngày ra ràng. Những hốc đá quan du của ông không đủ rộng cho đại bàng giăng cánh. Ông chỉ thấy lòng đau xót lẫn đắng cay. Có phải đây là đoạn đường mà ai cũng phải một lần hăm hở bước qua? Và mấy ai qua đó mà không thân bại danh liệt? Nước mắt tràn mặt mày. Vì thế, khi chàng trai trẻ lúng túng ngõ ấy xin trời đoàn ít lâu, ông chỉ im lặng nhìn chàng. Và sau cái nhìn lặng lẽ của ông, con chim đại bàng tung cánh. Người thiếu nữ đã đánh thức giấc ngủ bình an của chàng thanh niên, quả là một nhan sắc hiếm có. Và cũng giống hệt như bao nhiêu mỹ nhân khác, nàng rất tự kiêu về mình. Chàng trai đã bao lần quỳ gối trước mặt nàng, xin suốt đời làm kẻ nô lệ, nhưng nàng vẫn lạnh lùng. Song thân cô gái khám phá ra nơi kẻ si tình có một sức mạnh vô địch, và họ không bỏ qua điều đó. Để lấy lòng ông bà già tương lai và nhất là người đẹp, chàng trẻ tuổi đã làm quần quật suốt ngày, phá rừng, dỡ núi. Chàng không từ nan một trở ngại nào, miễn sao được thấy mặt nàng là đủ. Chàng cũng mơ hồ cảm thấy mình đã đặt mối đam mê vào một khoảng trống. Nhưng hệt như tất cả kẻ si tình khờ dại khác, chàng trai mới lớn này đã hăng say lao đầu vào bể khổ với tất cả sự dụng dại lẫn thật thà. Niềm hy vọng của chàng sống leo lét cho đến một ngày kia nhà vua mở cuộc đi săn qua vùng đất hứa, và như một định luật thiên nhiên, cô gái đẹp nhất vùng đã tìm đến đấng quân vương trẻ tuổi. Mọi người đã không khám phá ra tài thiện xạ của chàng trai miền núi. Mãi đến khi nhà vua trẻ tuổi của họ ngã gục dưới mũi tên của kẻ tình địch thì chàng trai đã nhanh chân chạy mất, lẹ như một con treo. Chàng chạy trốn như một thanh niên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và vết cào xước của cây rừng. Cho đến lúc kiệt sức, ngã gục bên bờ suối, chàng mới chợt thấy mình đang ở bước đường cùng. Cuộc đời chàng há không đã chấm dứt rồi sao? Hình bóng mỹ nhân như một mũi tên cắm sâu vào lòng ngực. Đó là một nỗi niềm đau nhất mới lạ và khó chịu. số ngôn từ ít ỏi và chất phác của chàng không đủ để diễn tả nỗi u uất sầu khổ. Chàng chỉ có cảm giác như một con thú rừng bị trúng tên độc và đang thoi thóp thở những hơi cuối cùng. Chưa đến một năm mà chàng đã đi đến cuối đoạn đường. Chàng trai trẻ hồn nhiên vô tư của rừng núi đã ngã gục bên kia bờ suối. Con đại bàng dương giả vừa giang cánh đã gục chết trên cây. Khi chàng trai tỉnh dậy, chàng không biết mình ở đâu, mê hay tỉnh. Chàng đang nằm trên một đệm rơm, và bên bục đá là một vị sư đang ngồi tĩnh tọa. Gương mặt của người dường như phản phất một nụ cười. Đôi mày của nhà sư bạc trắng như một cánh hạt, nhưng màu da lại hồng hào. Khuôn mặt ấy có một cái gì vừa hồn nhiên vừa ngây thơ như trẻ nít. Chàng đưa mắt quan sát vẻ đơn sơ của một nơi ẩn dật, và bắt gặp một rổ khoai nấu chín còn ấm ấm nằm trong tầm tay giới của mình. Mãi đến chiều hôm sau, nhà sư mới xuất định. Người nhìn chàng trẻ tuổi với ánh mắt của một người thân. Chàng trai đọc được niềm thương hại lẫn chế nhạo trong nụ cười của nhà tu. Chàng kính cẩn dâng nước cho ông như một chú tiểu sơ cơ vào đạo. Hai thầy trò không nói với nhau một lời. Trò không dám mở miệng trước, và thầy sau khi uống một ngụm nước đã đi nhập định trở lại. Nhìn gương mặt bình an của nhà tu, chàng trai thấy dường như nỗi thống khổ cay đắng của mình chỉ là một trò chơi trẻ dại. Chàng nhớ lại những ngày thơ ấu cùng bọn mục tử chơi đùa. Trò chơi thường kết thúc bằng tiếng cãi giả, ghi gỗ, lắm khi lại đem đến những màn ấu đả phải nhờ đến sự can thiệp của người lớn mới chấm dứt được. Thuở ấy, chàng đã nhiều lần tự hỏi, không hiểu tại sao mình đã để những quy luật ăn thua giả tạo của trò chơi gây buồn phiền, uất hận. Khi từ giả đoàn bục tử để đeo đuổi mỹ nhân, chàng há đã không hăng say lao đầu vào một cuộc chơi mới đó sao? Trò chơi vẫn chưa kết thúc, và chàng thì đã mất hết sức sống. Thế giới của nhà tu bình an như một mặt nước, có phải nhờ họ bỏ cuộc chơi hay đã nắm vững trò đùa không bị nao đúng bởi những quy ước giả tạo của thế gian? 7 ngày trôi qua, nhà sư ngoài những lời tĩnh tọa vẫn im lặng như một tảng đá. Chàng trẻ tuổi không thể nào chịu nổi nữa. Một hôm, chờ lúc nhà tu vừa xả thiền, chàng tấn công ngay bằng cách kể lại câu chuyện mình cùng những nỗi u uất chán chường đang trút mòn sinh khí của chàng. Nhà sư im lặng lắng nghe, và khi chàng trai đòi hỏi một câu nói, sư chỉ thốt lên 2 tiếng ảo ảnh. Chàng trai thất vọng nhiều hơn là tức giận. Chàng vẫn tưởng đã tìm đâu đó một lối thoát qua phong cách thoát tục của nhà tu. Nào ngờ sư chỉ buông 2 tiếng nhẹ như một làn gió. Chàng gằn giọng, sao có thể là quyển quá được? Nhà sư bật cười, giới tay lấy bình nước trao cho chàng trẻ tuổi. Ta khát quá, không thể nói nhiều được, con hãy cho ta một ít nước suối mát đã. Chàng trai ôm bình ra suối múc nước, đến lúc ngẩng mặt lên. Ô kìa, chàng có mơ chăng? Mỹ nhân đang đứng ở bên kia, mắt giáo giác như muốn tìm ai. Nhát trông thấy chàng, nàng đã nhanh như một con sóc chạy đến quỳ ôm hôn chàng, khóc tức tưởi. Chàng trai mềm lòng. Chàng còn được biết thêm rằng sau khi nhà vua băng hà, quan thái giám tiết lộ tông tích của chàng và quần thần đang chờ tôn chàng lên ngôi cửu ngũ. Và hệt như một chuyện đời xưa, chàng trai được rước về lên ngôi vua, mỹ nhân làm hoàng hậu. Họ sinh ra những đứa con kháo khỉnh và đẹp như tiên đồng ngọc nữ. 15 năm trôi qua, sau một trận chiến bại, đức vua bị quân giặc bắt giam vào ngục đá với bà hoàng, gào khóc phát điên và bầy con chết nằm la liệt chung quanh. Nhà vua thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh. Những sợi dây mắc xích, bà vợ điên, đám con chết nằm đoanh dây, tất cả đè nặng lên con tim già nua của ông. Ngay lúc đó, ông bỗng nghe tiếng nói nhẹ nhàng của thiền sư. Chỉ múc có một bình nước mà đã nửa giờ hơn, sao lâu vậy chứ? Chàng trai mở bừng mắt, chàng thấy mình còn đang đứng bên bờ suối, tay ôm bình nước và tóc hãy còn xanh. Nhà tu mỉm cười. Ảo ảnh là thế đó chú à. Từ đó chàng trai không bao giờ trời núi, nên không ai biết chàng tịch lúc nào dở đâu. Phụ chú, ảo ảnh là như vậy đó em ơi. Chuyện 61. Chiếc áo kỳ diệu. Ngày xưa có một vị hoàng đế thích quần áo mới đến nỗi suốt cả ngày ngài chỉ làm một việc duy nhất là thay quần áo mới. Ngài chẳng ngó ngàng gì đến binh sĩ triều chính. Người ta thường nói hoàng đế đang lâm triều, nhưng đối với vị vua này người ta phải nói hoàng đế đang mặc quần áo. Một hôm có hai người lạ đến hoàng cung, tự xưng là thợ dệt và khoe rằng họ có thể dệt ra thứ vải tuyệt đẹp. Quần áo may bằng thứ vải ấy có một đặc tính kỳ lạ. Ai không làm tròn bổn phận hoặc ngu xuẩn thì không thể nhìn thấy quần áo dù là đứng rất gần. Hoàng đế tự nhủ. Đó mới là bộ quần áo quý nhất. Ta chỉ cần mặc vào là biết ngay trong đám quan lại của ta người nào không làm tròn bổn phận. Ta phải may một bộ mới được. Hai người lạ bày ra hai khung cửi rồi ngồi vào làm như đang dệt thật. Nhưng tuyệt nhiên trên khung chẳng có gì. Họ đòi bằng được thứ sợi tơ đẹp nhất, thứ vàng quý nhất, đem bỏ túi, rồi giả vờ làm việc trên khung củi rỗng tuếch. Hoàng đế nóng lòng muốn đến xem họ làm việc, nhưng lại nhớ đến đặc tính kỳ lạ của thứ vải ấy, tự nhiên ngài đâm ngại. Ngài bèn sai quan thừa tướng đến xem. Quan thừa tướng vừa dương to đôi mắt tự nhủ: trời ơi, ta chẳng thấy gì cả. Nhưng may mà ngài nén lại được không nói ra điều ấy. Hai người lạ đến gần và hỏi ngài xem vải có đẹp không. Ồ, thật là tuyệt, hoa văn màu sắc không thứ vải nào sánh nổi. Quan thừa tướng trả lời, nhưng trong bụng lo ngay ngáy. Họ bắt đầu ngờ mình trở nên ngu ngốc và trễ nải với công việc. Hai người lạ lợi dụng dịp may lại kỳ kèo xin thêm vàng để thêu vào vải. Họ lại thủ vàng vào túi và say sưa làm việc trên khung cửi rỗng tuếch. Chẳng bao lâu, hoàng đế lại cử một viên đại thần khác đến xem vải. Hai người này chỉ vào tấm vải tưởng tượng và chứng minh cho quan đại thần đây là tấm vải không đâu có. Quan đại thần tự nhủ: mình đâu phải là thằng ngu, hay là mình không làm tròn phận sự. Dù sao cứ giấu biến đi là hơn cả. Nghĩ vậy, ngài bèn giờ ngắm nghía và quả quyết với hai người kia là ngài chưa thấy vải nào đẹp bằng. Và cũng như quan thừa tướng lần trước, ngài lại trở về và kính cẩn tâu với hoàng đế: muôn tâu bệ hạ, không có gì đẹp bằng. Khắp kinh thành nô nức bàn tán về thứ vải kỳ lạ ấy. Không thể dằn lòng được, hoàng đế đành phải đến xem vải. Ngài không quên dắt theo một kẻ nịnh thần: lạ thật, ta chẳng nhìn thấy gì cả. Chẳng lẽ một vị hoàng đế lại ngu ư? Ngài bèn gật đầu lia lịa: đẹp lắm, đẹp lắm. Ngài ra vẻ hài lòng, ngắm nghía hai chiếc khung cửi, không dám thú nhận là mình chẳng thấy gì. Lũ nịnh thần suýt xoa phụ họa: thật là tuyệt, đẹp tuyệt vời, đẹp lắm, đẹp tuyệt vời. Và chúng khuyên hoàng đế nên mặc bộ quần áo vô song đó trong ngày lễ rước thần sắp tới. Hoàng đế ban cho hai thợ dệt mỗi người một tấm bội tinh với danh hiệu thợ dệt của nhà vua. Suốt hôm trước ngày lễ rước thần, hai thợ dệt ngồi làm việc cực lực dưới ánh sáng 16 ngọn đèn. Họ cắt may, khâu đính suốt đêm. Cuối cùng, bộ quần áo coi như may xong, kịp cho ngày lễ rước thần. Hoàng đế và các vị đại thần tới, hai ông thợ dệt của nhà vua giờ giơ tay lên trời nâng vật gì và tâu: đây là quần, còn đây là áo thưa bệ hạ. Quần áo này nhẹ như mạng nhện, mặc vào mà tưởng như không. Và đây cũng là một trong những đặc tính quý báu của thứ vải này. Dạ đúng đó thưa bệ hạ. Dạ đúng. Bọn nịnh thần phụ họa, tuy chẳng ai nhìn thấy gì. Hai ông thợ may lại nói: muôn tâu thánh thượng, cúi xin ngài hãy cởi bỏ y phục ra và đứng trước tấm gương lớn, chúng thần xin mặc y phục mới cho bệ hạ. Hoàng đế cởi sạch y phục. Hai ông thợ dệt của nhà vua làm bộ như mặc từng cái quần, cái áo mới vào người hoàng đế, rồi quàng tay quanh thân ngài như khoác đai lưng. Hoàng đế quay đi quay lại ngắm nghía trước gương. Bọn nịnh thần đồng thanh hô to: trời ơi, bộ quần áo đẹp quá. Đẹp quá, trời quá. Hoàng trưởng lễ báo tin: Long Tấn đã đến, chờ hoàng thượng đi rước thần. Nhà vua đáp: ta đã sẵn sàng. Rồi ngài lại nhìn vào gương mà ngắm nghía. Các quan thị vệ có nhiệm vụ đỡ đuôi áo, thò tay sát đất, giả đò như cầm vật gì đó, rồi vừa đi vừa đỡ cái vật vô hình ấy trên không. Chẳng ai dám nói là mình không nhìn thấy gì. Ngoài phố, mọi người cũng trầm trồ khen ngợi bộ quần áo mới của hoàng đế, vì không ai muốn mang tiếng là ngu xuẩn hoặc không làm tròn trách nhiệm. Nhưng rồi, từ một góc nào đó, một đứa bé thốt lên: ê, nhìn kìa, hoàng đế cởi chuồng. Mọi người chung quanh đều nghe rõ câu nói của cu tèo, nhưng ai cũng giả bộ như chẳng nghe. Chỉ biết là đương không đức vua truyền lệnh quay về lập tức. Có lẽ ngài cảm thấy choáng váng. Một chiếc kiệu vàng được dời đến, bốn chiếc kèm ngọc được buông xuống, và đoàn quân nhạc cất cao bản hồi cung. Phụ chú, cái bản ngã của mỗi người chúng ta có lẽ cũng huyền ảo và kỳ diệu như chiếc áo của đức vua này chăng? Em thân mến, đây là một câu chuyện cổ nước ngoài mà tôi đã đọc đâu đó thật lâu rồi. Câu chuyện chấm dứt khi nhà vua hồi cung. Nhưng để câu chuyện có hậu hơn, tôi xin kể rằng khi đức vua trở về, 12 tên ngự lâm quân chực sẵn trước thềm đã nâng cái đuôi áo kỳ diệu. 12 cô quậy xà phòng bột sẵn để giặt áo cho vua. 12 cô chực phơi, 12 cô quạt bàn là để sẵn, vân vân. Sau khi thay đổi thường phục hàng ngày, ngự một ly sâm lạnh, đức vua của chúng ta nằm duỗi chân giữa 12 chiếc quạt lông ngỗng xoa trán thầm nhủ. Có thế mà mình lại sợ bở vía, rồi đâu lại vào đấy thôi. Chẳng lẽ thằng nhóc con đó lại khôn ngoan hơn cả bàn dân thiên hạ? Còn cái nhà ai mà mất dạy vậy? Báo hại mình thoát cả tim. Truyện 62. Nàng lọ lem. Ngày xưa, có một thiếu nữ mồ côi mồ cút, nhà lại nghèo khó, phải đi làm thuê cho người ta, quần quật suốt ngày trong bếp, đầu tắt mặt tối. Người thiếu nữ có nhan sắc khá mặn mà này, biến thành một cô gái lọ lem, và người ta gọi nàng là nàng lọ lem. Thời xa xưa, khi cánh cổng nhà trời còn rộng mở, chư tiên hay xuống trần dạo chơi và làm phúc. Thấy hoàn cảnh của cô bé đáng thương, một bà tiên động mối từ tâm. Bà hiện ra và dặn dò cô hãy tìm cho được một trái dưa gan còn xanh, 4 con chuột bạch và một chú cào cào thật to. Đàn lọ lem y lời. Một đêm trăng sáng, hoàng thái tử mở hội hoa đăng để kén vợ. Các cô gái đẹp nhất, đẹp nhì, đẹp ba, đẹp tư, đẹp năm trong nước đều được mời đến. Các cô gái đẹp nhất xứ được khiêu vũ cùng hoàng tử, còn các cô gái khác thì đã có các vương tôn công tử, con nhà danh gia vọng tộc thù thiếp. Chỉ có nàng lọ lem hiền hậu đáng thương của chúng ta là nước mắt đoanh tròng đang loay hoay với hàng tá nồi niêu son chảo. Bà tiên nhân hậu liền chung chiếc đũa thần lên, trái dưa gan hóa thành một cỗ xe kết đầy hoa hồng đỏ trắng, 4 con chuột bạch biến thành 4 con ngựa hùng dũng. Chú cào cào trở nên một anh chàng kỵ mã hầu cận rất ư là oai phong. Bộ y phục hôi hám dính đầy dầu mỡ của nàng lọ lem hóa thành một bộ y phục khiêu vũ rất hợp thời trang, sực nước mùi hoa lài, hoa bưởi, hoa giả lý. Người đẹp lọ lem của chúng ta bèn lên đường tiến thẳng đến hoàng cung. Cả đại hội đều ngây ngất và sửng sốt trước sự xuất hiện của lọ lem. Các chàng trai nhìn nàng chiếc vẻ triều mến chiêm ngưỡng, các cô gái tức tối ganh tị. Hoàng thái tử nghiêng mình trước xe tứ mã, đưa tay xin phép được nhiều người ngọc xuống, và lọ lem cùng chàng khiêu vũ cho đến khi chuông đồng hồ gõ 12 tiếng. Sực nhớ lời bà tiên dặn, lọ lem hối hả từ giả hoàng tử leo lên xe và cho phi nước đại giữa ánh mắt nuối tiếc của hoàng tử. Chiếc xe vừa khuất sau một khúc quanh thì lọ lem mèo lại hoàng mèo. Nàng lọ lem của chúng ta đứng bơ vơ giữa đường dưới ánh trăng, tay trái cầm một cái lồng nhốt 4 con chuột bạch, tay phải ôm trái dưa gan, và chú cào cào thì nhảy chơi chơi trong túi áo. Em thân mến, câu chuyện cổ trên đây là một câu chuyện tình có hậu đẹp như mơ. Nàng lọ lem được kết duyên cùng hoàng tử, bà tiên chúc lành cho họ rồi trở về thượng giới với một nụ cười thật tươi trên đôi môi nhân hậu. Đôi vợ chồng xinh đẹp và giàu sang này sống bên nhau cho đến ngày đầu bạc trăng long. Họ sanh ra những đứa con cáo kỉnh như tiên đồng ngọc nữ. Hoàng tử yêu nàng lọ lem say đắm nên không có một cuộc đánh đập gây gỗ nào xảy ra trong đời sống lứa đôi của họ. Khi nào gặp phải một chuyện rắc rối, nàng lọ lem chỉ cần ngồi ôm mặt khóc thì bà tiên nhân ái đã vội vã vén mây bay xuống với chiếc đũa thần lấp lánh trên tay. Và đó cũng là tất cả kết cấu của các câu chuyện đời xưa. Viết lại câu chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi nhỏ với em: những cô bé lọ lem đáng thương đang loay hoay trong bếp, tất tả ngược xuôi bán hàng ngoài đường phố, hoặc nhảy nhại mồ hôi trên ruộng lúa nương khoai, có phải chăng trong một đời người ít nhất cũng có một lần tôi và em, những cô bé lọ lem, bỗng trở thành xinh đẹp rực rỡ rất ư là cần thiết đối với một người khác nào đó khi mà thần ái tình đã dung đôi đũa ngọc, chúng ta sẽ trở thành một nàng công chúa kiều diễm đẹp nhất xứ. Cho đến lúc đồng hồ điểm 12 tiếng, đó là lúc chúng ta rơi tõm vào chiếc bẫy của Thượng Đế. Như một tư tưởng gia Tây Phương đã nói, tình yêu là một chiếc bẫy mà Thượng Đế đã gài ra để bắt con người truyền giống. Cái giờ phút định mệnh này thật là bi thảm biết bao. Hôm qua ta còn là một bà chúa đầy quyền uy, nghiêng thành đổ nước, thì hôm nay ta đã biến thành một con mụ bán mắm, con mẹ bán hộp vịt lộn nào đó. Cánh cửa nhà trời đã đóng nên mặc tình cho các nàng lọ lem của thời đại chúng ta ôm mặt khóc. Hoàng Thế Tử vẫn thẳng tay nện củi, búa cuốc, cán rựa hay bất cứ thứ gì mà chàng vớ được vào người ngọc. Những đứa con tiên đồng ngọc nữ của họ thì đang bò lê trên mặt đất đầy ruồi. Vậy thì nên cao bay xa chạy, leo lên ngựa phi nước đại trước đôi mắt thẫn thờ tiếc nuối của Hoàng Thế Tử trước khi đồng hồ điểm 12 tiếng, hay là nán lại để chàng cùng ta đồng chứng kiến cái giây phút mèo lại hoàng mèo. Em tính sao đây? Truyện 63 Giải áo đức. Xưa một vị vua Trung Hoa mở dạ tiệc thiết đãi trăm quan. Yến tiệc đang linh đình thì một cơn gió mạnh ập đến, tất cả đèn đuốc đều phục tắt. Trong bóng tối, một cung nữ đến tâu với nhà vua: "Mung tâu bệ hạ, thừa dịp tối lửa tắt đèn, một tên vô lại đã cợt nhã với thần thiếp. Thiếp đã bứt được giải áo của hắn, xin bệ hạ truy tầm tội phạm ngay lập tức ạ." Nghe xong, vua liền truyền lệnh: "Hỡi ba quan, để tỏ già trung thành và hết lòng vui say với trẫm đêm nay, các hành hãy bứt hết giải áo đi." Mọi người y lời. Tiệc tan, nàng cung nữ đến nũng nịu trách nhà vua đã không chịu bắt tội phạm mà còn tạo cơ hội cho hắn phi tan. Nhà vua mỉm cười đáp: "Tủ sắc là những điều mà thường nhân khó ai tránh khỏi. Cho ta uống rượu say chén choáng, cận kề bên nữ sắc, gặp cơ hội thuận tiện thì chính ngay bản thân trẫm cũng khó mà tự chủ. Còn như biết được tội phạm mà không trừng trị thì phép nước hết nghiêm minh. Lòng trẫm chưa được vô tư như thánh nhân khi biết rõ người phạm lỗi, thì thà rằng chẳng biết còn hay hơn." Về sau nhà vua lâm nạn, mọi người đều bỏ chạy, duy chỉ có một viên quan trẻ liều mình cứu giá. Nhà vua thoát chết hỏi tên họ ân nhân, chàng trẻ tuổi cung kính thưa: "Buông tông, thần chính là người bị bứt giải áo trong buổi dạ yến năm xưa." Cả hai vua tôi đều xúc động. "Em thân mến, vị vua này xử sự thật thông minh và tế nhị biết bao. Đọc đến câu chuyện này, tôi và em đều bồi hồi cảm động. Vậy mà trong chuyện tương giao hàng ngày, chúng ta lại cư xử hết sức thô tháo và khờ khạo. Có lẽ vì thế mà chúng ta đã làm tổn thương cho chính mình và bạn bè không ít. Nếu như biết lỗi người mà lòng mình chưa thể vô tư như thánh nhân, thì thà rằng không biết còn hơn. Chúng ta có nên ghi đậm nét câu này vào trong lòng không đây?" Truyện 64 Thân giáo. Thuở xưa, có một nhà sư sống ẩn dật tại một triền núi, được mọi người xem là đạo cao đức trọng. Một hôm, nhà sư tiếp một bà lão cùng cậu con trai của bà. Bà lão thưa: "Bác sư, thằng bé này mắc phải cái tật là ưa sưu tầm hoa kiển. Nó đã làm cho tôi tốn hao không biết bao nhiêu là tiền của trong cái thời củi quê gạo châu này. Xin sư làm ơn chữa trị hoặc răn dạy giùm kẻo tội nghiệp cho tôi cùng vợ con của nó." Nhà sư ngẫm nghĩ giây lâu nói: Bà hãy dắt nó về, rồi khoảng nửa tháng sau trở lại tôi sẽ giúp cho. Bà lão y lời. Đến ngày hạn, nhà sư chỉ thốt một câu đơn giản: Đó là một thú vui hao tài tốn của, con hãy bỏ đi, để tiền mà thờ mẹ nuôi con. Bà lão bất bình: Tưởng thầy có phương cách gì, té ra chỉ có bao nhiêu lời đó. Vậy sao thầy không làm ơn nói giùm ngay bữa trước, mà còn hẹn tới hôm nay? Đường xa xa xôi biết là bao. Nhà sư mỉm cười: Chẳng giấu gì bà, tôi cũng mắc phải cái tật như cậu nhà đây. Nửa tháng gia hạn là thời gian để tôi bỏ cái cố tật đó. Nay mọi việc đã xong, tôi mới dám mở miệng khuyên can cậu em này. Chàng trai từ đó ăn ở rất vừa lòng mẹ. Em thân mến, trong một quyển kinh A Hàm, Đức Phật đã giải thích vì sao Ngài được gọi là Như Lai. Như Lai là làm sao thì nói vậy. Lời nói và việc làm đi đôi với nhau nên gọi là Như Lai. Và chúng ta có thể gọi vị sư này là Như Lai theo nghĩa ấy. Người xưa có thể chỉ với một câu nói giản dị mà cảm hóa được lòng người là do thân giáo. Còn chúng ta nói ra rả suốt ngày mà chẳng ai chịu nghe là vì miệng nói một đằng mà làm một nẻo, chứ không phải tại chúng sanh đời mạt pháp can cường khó dạy đâu nghe. Truyện 65 Đạo sĩ Amay. Xưa có một đạo sĩ sống ẩn dật tại một thâm sơn cùng cốc đầy mây phủ nọ. Rau rừng, nước suối, quạt gió, đèn trăng tuy đạm bạc, nhưng khá đầy đủ đạo vị đối với con người tri túc cắt đứt duyên trần như đạo sĩ. Trở ngại duy nhất của nhà tu là các chú chuột nhắt trong hang động thường quấy phá gặm nhấm bất kể đêm ngày. Ngày lại tháng qua, bọn chuột cứ sinh sôi nảy nở đông đúc, và ngày một lộng hành chịu hết nổi, đạo sĩ đành mang một chú mèo về ở chung. Nhờ sự cảm hóa của đạo sĩ, chú mèo chỉ hăm he lũ chuột nhắt, chứ riêng chú hoàn toàn trường chay khổ hạnh. Lâu ngày, mèo chỉ còn da bọc xương. Chạnh lòng, đạo sĩ phải hạ sơn đi xin sữa bò về bồi dưỡng cho ân nhân, cũng là bạn đồng hành trên đường cầu đạo. Để tránh tối thiểu chuyện đi lại thường làm gián đoạn công phu tu tập, đạo sĩ xin một con bò sữa về nuôi để lấy sữa cho mèo uống. Nhân vật mới này thật là ngu như bò. Ả ta cứ nhởn nhơ đi dạo khắp vùng núi ẩn cư và thường quên lối về. Một chú một đồng được dời đến để trông nom con bò và dắt sữa mỗi ngày. Rừng núi hoang sơ xem chừng không mấy thích hợp lắm với một chàng trai mới lớn và nặng lòng trần tục. Đạo sĩ đành mượn sợi tóc nữ nhi cột chân chàng trai trẻ. Bằng cách đó, chẳng bao lâu, vùng núi ẩn dật biến thành một thôn trang trù phú với đông đảo những tập đoàn chuột, mèo, bò, đàn ông, đàn bà và con nít. Không ai biết đạo sĩ đắc đạo khi nào, tịch ở đâu và truyền pháp cho ai. Lâu dần, người ta cũng quên mất tên tuổi ông và chỉ gọi nhà tu là Đạo sĩ Amay. Em thân mến, như vậy không phải là khi không khi khổng, mà Đức Phật dặn hàng tu sĩ chúng ta nên tu hạnh thiểu dục tri túc, tức là hãy bằng lòng với tình trạng vật chất hiện có của mình. Lâu lâu có lẽ chúng ta nên kiểm kê tài sản một lần xem nó đã sinh sôi nảy nở đến đâu rồi, kẻo mà cây sảy nó nảy cây ung biết đâu chừng. Có phải thế không? Truyện 66 Hóa thân Bồ Tát. Pháp sư Đỗ Thuận, sư tổ của Tông Hoa Nghiêm ở Trung Hoa, có nuôi một chú đệ tử thân cận rất lâu. Một hôm, chú thị giả này xin phép ngài đi núi Ngũ Đài để đảnh lễ Đức Văn Thù. vì nghe đâu Bồ Tát thường hiện thân xuống chốn đó. Ngài Đỗ Thuận không bằng lòng và đọc một bài kệ: Du tử mạn ba ba, đài sơn lễ thổ pha, văn thù chỉ giá thị, hà xứ Bích Di Đà. Xin tạm dịch: những chàng du tử lên đinh, đến đài sơn lễ những gền đất thô, Di Đà tìm ở chốn mô, văn thù kề cận hồ đồ không nghe. Chú đệ tử dẫn ra đi, băng ngàn vượt suối một thời gian mới đến núi Ngũ Đài. Chú tha thiết đảnh lễ cầu mong được thấy hóa thân của Bồ Tát, lòng thành được đáp ứng. Một ông già hiện ra bảo chú: Đức văn thù này ở núi Trung Nam, tên ngài là Đỗ Thuận. Chú thị giả hối hả quay về. Đến cố hương, ngài Đỗ Thuận đã thị tịch. Em thân mến, chỉ cần giản dị một chút thôi là chúng ta có thể gặp không biết cơ mang nào là thiện hữu tri thức trên khắp nẻo đường đời. Ngược lại, chỉ cần một tí ti kiêu mạn thì dù ở kề cận bên Phật và Bồ Tát, chúng ta vẫn lâm vào tình trạng vô duyên đối diện bất tương phùng như chú thị giả trên đây. Truyện 67. Những điều vô lý. Thiền sư Triệu Châu nói: Lúc ở Thanh Châu, ta có may một cái áo bằng lông rùa nặng đến 7 cân. Câu nói này vô lý đến 4 lần. Thứ nhất, rùa làm gì có lông? Thứ hai, lông đã không thì làm sao dệt thành vải được? Thứ ba, vải không làm sao may thành áo? Thứ tư, áo đã không thì làm sao cân nặng đến 7 cân? Em có đồng ý như thế không? Vậy mà có một chuyện này càng vô lý hơn nữa, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận. Thứ nhất, ta khởi lên những vọng tưởng, nhìn cho kỹ thì chúng biến mất, tìm không ra tung tích, cũng hư ảo như là lông rùa vậy. Thứ hai, những vọng tưởng hư ảo đó được nối kết với nhau thành một cái tâm của ta. Thứ ba, cái tâm này khác cái tâm kia nên dường như có những bản ngã cá biệt nhau, cái xấu, cái tốt, thánh phàm lộn xộn. Thứ tư, và chúng ta than thở, cái nghiệp của tôi nó nặng quá trời, tức là thế là hơn 7 kg của ngài Triệu Châu rồi đấy. Truyện 68. Ông thầy kỳ lạ. Xưa có một vị sư già nuôi một đồng tử, nhưng không dạy phép tắc quy củ gì cả. Một hôm, có vị tăng hành cước đến thấy tình trạng đó, liền dạy cho đồng tử những nghi lễ thông thường của một chú tiểu sơ cơ. Chiều đến, khi vị sư già trở về, đồng tử liền ra chào hỏi. Vị sư già lấy làm lạ, gạn hỏi nguyên do. Xong, sư gọi vị khách tăng đến bảo: Thượng tọa đi hành cước là thực hành cái tâm gì? Tôi nuôi thằng bé này đã hơn 3 năm nay rồi. May mắn là nó có thể tự thương xót nó. Ai bảo thượng tọa làm hư hoại nó? Thôi, mời thượng tọa đem hành lý đi chỗ khác. Vị khách tăng đành phải ra đi giữa lúc trời đang đổ mưa. Thiền sư Pháp Nhãn bình rằng: Người xưa làm sao hiển lộ cái gia phong của chùa mình ra rất là quái lạ. Hãy nói ý tại chỗ nào? Một khi đã có động tác thi di, liền chẳng phải là bổn lai diện mục. Thánh đã chẳng thể được thì làm gì có phàm? An nhiên mặc cho nó động tĩnh vô tâm. Thánh hay phàm, đăng hay sở, trí hay mưu, phiền não hay bồ đề, đều là đạo như như bất động. Em thân mến, chúng ta có thể bắt chước rập khuôn theo thánh hiền, tiên Phật, Bồ Tát về các khoảng oai nghi: đi đứng, nằm ngồi, ăn mặc, nói năng, cúi ngước, ho hen, tằng hắng, vân vân. nhưng không thể bắt chước các ngài về khoảng giác ngộ và thái độ tự tại trước bát phong. Không thể bắt chước nhưng không phải là chúng ta vô phần. Có điều hâm mộ và bắt chước người khác đôi khi cũng có nghĩa là tự khinh khả năng của chính mình. Có lẽ vì vậy mà vị sư này không chịu dạy dỗ đồng tử về những oai nghi phép tắc chăng? Truyện 69 Mạng đền mạng. Xưa có bác thợ hồ đang lúi húi xây một bức tường cao thì bỗng trợt chân té nhào. Sau khi quay lộn đi mấy vòng, bác đời trúng một khách bộ hành đang đi phía dưới. Kết cuộc là bác thợ hồ bình an vô sự, còn người bộ hành thì gãy cổ chết. Gia đình nạn nhân liền đâm đơn kiện quan huyện xử bác thợ hồ phải bỏ tiền ra mai táng nạn nhân. Thân nhân người chết không bằng lòng, nhất định bắt đương sự phải mạng đền mạng. Quan huyện liền phán: vậy thì gã thợ hồ này phải chết theo cách thức mà hắn đã giết người. Lần này chính hắn phải đứng dưới đường, gia đình của nạn nhân cử một người leo lên bức tường và nhảy xuống đầu hắn để hắn gãy cổ mà chết để đền tội. Thân nhân người chết liền bãi nại: em thân mến, nên tạ ơn Thượng Đế những gì mà Ngài không chuẩn nguyện cho ta. Truyện 70 Chum vàng bắt được. Xưa có anh nông dân mua được thửa đất mới. Một hôm đang cày đất, anh bắt được chum vàng. Vốn thật thà, anh ngẫm nghĩ: chum vàng này chắc của người chủ cũ đây. Anh liền mang đi trả. Người chủ cũ cũng đáp rất vô tư: tôi không có vàng để chôn nên chum vàng đó không phải là của tôi. Anh nông dân cãi lại: không, khi tôi mua thửa đất á thì không hề có nói là có chum vàng, vì vậy nên tôi xin trả lại cho bác. Lúc tôi bán đất, tôi cũng không biết là có chum vàng. Vậy thì bác cứ lấy đi. Hai người cứ nhượng qua nhượng lại mãi, cho đến lúc trời sụp tối, đành phải chia tay. Sau một đêm suy nghĩ cặn kẽ, cả hai đều hối hả đi tìm nhau. Gặp nhau ở giữa đường, hai người cùng nói: bác dạy thật chí lý, chum vàng ấy là của tôi. Hai người lại tranh cãi, cố chứng minh chum vàng là của mình. Cuối cùng nội vụ phải đưa lên quan. Em thân mến, quá đà càng suy đi ngẫm lại, chúng ta càng bóp méo sự thật, càng làm cho sự việc rắc rối thêm lên. Có lẽ vì thế mà chư tổ thường dạy chúng ta nên tiếp ứng với ngoại vật bằng bản tâm bình thường, không bị những tính toán lo toan làm xao động. Mảnh tâm ấy đã có đủ khả năng làm lành lánh dữ, sáng suốt và không bị dao động vì những tư dục cá nhân. Đó là lúc mà cả hai bác nông dân đều thấy rõ mồn một rằng chum vàng ấy không phải là của tôi. Truyện số 71 Chi vị hành nan. Ngày xưa ngày xưa, có một lũ chuột đang sống rất hạnh phúc tại một xóm nhà lá nọ. Dân chúng đang an cư lạc nghiệp thì một chú mèo xuất hiện. Để đối phó với tai họa mới này, một đại hội nhà chuột liền được triệu tập khẩn cấp. Các nhà đại biểu nhà chuột lục đục kéo về dự đại hội. Hội nghị kéo dài 3 ngày, toàn thể đại biểu đều nhất trí đồng ý ở đề nghị phải treo một cái chuông nơi cổ chú mèo, để đồng bào nhà chuột biết hung thần sẽ đi đến đâu mà chạy cho lẹ. Hội trường vang dội tiếng vỗ tay, dòng họ nhà chuột cũng thông minh đấy chứ. Nhưng ai là kẻ dám đi treo chuông nơi cổ chú mèo? Té ra biết thì dễ, nhưng làm thì khó biết bao. Truyện 72. Chấp chỉ vọng nguyệt. Lía là tên tớ của ông Bảy Mập. Nó thật thà giỏi vắng, chỉ phải cái hơi ngu. Một hôm ông Bảy có việc đi vắng, dặn Lía ở nhà rằng: "Phải coi chừng cửa nẻo, kẻo ăn trộm nó nghe." Ông Bảy đi rồi, có một đoàn cải lương đi về làng. Lía rất khoái coi cải lương, nhưng nhớ lại lời dặn của ông Bảy, nó đứng ngồi không yên, mãi đến lúc tìm ra một diệu kế. Và Lía thực hành liền. Lía tháo hết mấy cánh cửa, chất lên xe đạp chở đi xem hát. Tan hát, Lía chở cửa về nhà lắp lại như cũ. Khi ông Bảy về nhà, ông thấy cả gia sản chỉ còn mấy cánh cửa, chiếc xe đạp và cậu tớ quý. Em thân mến, nếu chúng ta chỉ cho rằng khi đi bất cứ nơi nào, chỉ cần mang theo đầy đủ ba y, bình bát là sẽ làm xong lời Phật dạy, thì coi chừng chúng ta sẽ giống thằng Lía này đấy.